Nếu ta có thể làm tan biến các khí và các cảm nhận thuộc cấp bậc thô thiển, giúp tâm thức và khí cực tinh tế phát hiện để sử dụng chúng vào thiền định về tánh không, ta sẽ nhanh chóng cắt đứt cội rễ buộc ta vào cõi ta bà. Có nghĩa là loại bỏ sự nắm bắt cái tôi nội tại, tức là đạt được sự giải thoát ngay trong kiếp sống này. Các phép tu tập tantra thật hiệu quả và mau lẹ, chính vì lý do vừa nêu lên trên đây. Nếu muốn tu tập theo tantra, trước hết phải tìm hiểu và học hỏi để hiểu biết tantra là gì. Phải biết tiếp cận tantra thật đúng đắn, không nên theo đuổi những việc nhảm nhí và gọi đấy là tu tập tantra. Đối với chủ đề được nêu lên trên đây, chết, trung gian, tái sinh, nên tìm hiểu cẩn thận những gì đã được trình bày. Sau đó nếu muốn đi xa hơn trong việc tu tập thiền định tantra về cái chết, sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt. Ngày hôm nay tôi giải thích về giai đoạn thứ nhất liên quan đến cái chết. Thế nhưng đấy chỉ là những gì thật sơ lược, còn vô số những điều chưa đề cập đến. Dù sao đây cũng là lần đầu quý vị tiếp xúc với tantra, vì thế tôi phải đơn giản quá và trình bày thật tổng quát. Tuy nhiên cũng phải làm thế nào để giữ được sự mạch lạc. Nếu đi ngay vào chi tiết sẽ có thể mang lại hoang mang và lẫn lộn cho quý vị. Khi nào quý vị hiểu và nhớ hết phần trình bày trên đây, chúng ta có thể tổ chức các buổi thuyết giảng khác sâu xa hơn về cái chết, kể cả các chủ đề khác về tantra. Ngày mai tôi tiếp tục trình bày và giải thích về giai đoạn trung gian gọi là Pado và sau đó là sự tái sinh. Sáng nay chúng ta cùng nhau nguyện cầu trường thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trước khi chấm dứt buổi thuyết giảng chiều nay, chúng ta lại tiếp tục nghi thức nguyện cầu tương tự như buổi sáng. Sau đó chúng ta sẽ niệm kinh tán thán 21 vị ta ra. Trong ngày hôm nay chúng ta phát huy được lòng hăng say học hỏi đạo pháp và đồng thời còn thực hiện được cả việc tu tập. Nhất định đấy là những hành động mang lại thật nhiều công quả. Chúng ta hãy hồi hướng tất cả những công quả đó cho tất cả chúng sanh, hầu giúp họ nhanh chóng thoát khỏi mọi khổ đau và đạt được thể dạng giác ngộ hoàn hảo của một vị Phật. Chủ nhật 30 tháng 6 năm 1985. Như tôi đã nói đến trong ngày hôm qua, cần nhất quý vị phải luôn nhớ đến các cơ sở hỗ trợ mà mình đang có, thân xác của chính mình. Hiện chúng ta đang được thừa hưởng thân xác con người. Ta phải hiểu rằng thân xác đó hàm chứa thật nhiều khả năng, chẳng hạn như tâm thức chúng ta tượng trưng cho một khả năng tuyệt vời. Không nên quên là với cơ sở quý giá đó và lòng quyết tâm, chúng ta sẽ thực hiện được bất cứ mục tiêu mong cầu nào. Không phải chỉ cần nghe giảng, tu tập đạo pháp và suy tư một cách hời hợt về dịp mai quý hiếm được làm người là đủ. Phải tâm niệm về các điều đó trong cuộc sống thường nhật, không phải chỉ nghĩ đến là đủ. Phải ý thức một cách sâu xa, nhờ vào cơ sở hỗ trợ, ta sẽ thực hiện được bất cứ mục tiêu mong muốn nào. Vì thế phải sử dụng mọi phương tiện sẵn có, dồn tất cả sinh lực, sức cố gắng của mình để tu tập hầu mang lại hạnh phúc bền vững. Có rất nhiều phương pháp tu tập khác nhau, thế nhưng phương pháp mà tôi sắp đề nghị với quý vị hôm nay là phương pháp biến cải mọi hành vi thân xác, ngôn từ và tâm thức. Đấy là cách biến tất cả các hành động giữ gìn kỷ cương thân xác, ngôn từ và tâm thần trở thành vô số nguyên nhân mang lại hạnh phúc. Nếu chúng ta hội đủ vô số những nguyên nhân ấy, nhất định hậu quả sẽ phát sinh. Tất nhiên sẽ có người không hoàn toàn đồng ý, thế nhưng cũng phải lo làm ăn chứ, phải tìm kế sinh nhai. Tất nhiên ta phải làm việc, phải tự cán đáng và lo cho sự sống của mình. Không ai làm thay những chuyện ấy cho ta được. Thế nhưng đâu có gì mâu thuẫn và đối nghịch không thể giải quyết được giữa công ăn việc làm và sự giữ gìn kỷ cương trên thân xác, ngôn từ và tâm thức hầu mang lại hạnh phúc cho mình. Vậy làm thế nào để biến tất cả mọi sinh hoạt thường nhật và kỷ cương đạo đức trở thành nguyên nhân mang lại hạnh phúc? Có một phương pháp thật tốt, một phương pháp tối thượng. Ấy là phương pháp giúp ta đạt được tâm thức giác ngộ, phát huy bồ đề tâm, hầu tạo ra trong tim ta những xúc cảm từ bi, thúc giục ta cố gắng mang lại sự an lành cho tất cả chúng sanh. Nếu ta thực hiện được tâm thức đó, tự nhiên tất cả mọi kỷ cương đạo đức và mọi sự sinh hoạt của ta tự động biến thành nguyên nhân mang lại hạnh phúc cho ta. Thật quan trọng, và có thể nói là bắt buộc nữa, mỗi chúng ta cần phải tạo ra cho mình thể dạng tâm thức giác ngộ đó. Được làm thân con người, chúng ta phải lợi dụng dịp mai đó để thực hiện bồ đề tâm. Khi đạt được một tâm thức giác ngộ, tất cả các hành động của ta đều dễ dàng trở thành nguyên nhân mang lại hạnh phúc và thể dạng một vị Phật. Đúng như câu châm ngôn người Pháp thường nói, dễ dàng như một chiếc xe lửa khi đã lăn bánh trên đường rầy. Một đại sư thông thái người Ấn là Tịch Thiên, Santideva, thế kỷ thứ 8, giải thích sự kiện ấy như sau: khi đã thực hiện được tâm thức giác ngộ, tất cả mọi sinh hoạt của ta, kể cả trong giấc ngủ, trong lúc vô tư hoặc đang tản bộ, đều tượng trưng cho những gì xứng đáng trong ta và chúng không ngừng tăng trưởng. Trước mặt chúng ta trong giảng đường này là một pho tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nên nhớ là tất cả chúng sanh muốn trở thành Phật phải đạt được thể dạng tâm thức giác ngộ tương tự như tâm thức của Ngài. Hiện nay chúng ta chưa đạt được thể dạng tâm thức đột khởi đó. Thế nhưng chúng ta nên cố gắng thực hiện ngay trong lúc này và tại nơi này, hoặc ít ra cũng cố tình tạo ra cho mình một thể dạng tâm thức, tuy giả tạo nhưng phải gần giống với tâm thức giác ngộ của Phật. Đấy là một trong các cách chuẩn bị và tạo ra những điều kiện tiên khởi giúp tất cả chúng ta cố gắng học hỏi và tu tập với nhau. Chúng ta cố gắng học hỏi hay tu tập chính là nhờ có bồ đề tâm và tâm thức giác ngộ thúc đẩy. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa trong từng hành động hàng ngày. Mỗi sáng sau khi thức dậy, tắm rửa thay quần áo xong, ta phải nghĩ ngay đến các động cơ thúc đẩy ta trong ngày hôm nay. Ta nên nghĩ đến một sự kiện thật tuyệt vời. Tối hôm qua sau khi nằm xuống giường và ngủ một giấc thật dài, ta lại may mắn được thức dậy sáng hôm nay. Chỉ cần nghĩ đến sự kiện thật bình thường và đơn giản như thế cũng đủ mang lại sự hân hoan trong lòng mình. Đây lại thêm một ngày nữa đang mở ra trước mặt, giúp ta sử dụng nó để mang lại an lành cho tất cả chúng sanh, tạo hạnh phúc cho họ và giúp họ vượt thoát khỏi khổ đau. Ta nhất quyết sử dụng ngày hôm đó để cố gắng đạt được thể dạng của một vị Phật, hầu giúp ta đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác. Dù có quý vị nào không phải là người Phật giáo cũng cứ nghĩ rằng nên sử dụng ngày hôm ấy để mang lại một chút an vui cho người khác. Đến đây chúng ta thử nhìn vào chính chúng ta xem sao. Ta sẽ thấy rằng mình không muốn gánh chịu khổ đau, dù đấy chỉ là một thứ khổ đau thật nhỏ nhoi, và đồng thời ta lại mong cầu lúc nào cũng đạt được hạnh phúc. Nếu đúng thế cũng nên hiểu rằng tất cả chúng sinh trong cõi ta bà cũng chẳng khác gì với ta. Tất cả đều mong cầu hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau. Tuy rằng mong muốn hạnh phúc, thế nhưng trên thực tế tất cả chúng ta luôn phải đương đầu với đớn đau và khổ nhọc. Ý thức được sự thật, đó chính là nguyên nhân thúc giục chúng ta tu tập trong mục đích cứu giúp chúng sanh vượt thoát khỏi mọi sự khổ đau. Xin trở lại chủ đề học hỏi của chúng ta hôm nay là cái chết, thể dạng trung gian và sự tái sinh. Phật giáo đưa ra một phương pháp tu tập giúp biến ba giai đoạn ấy trở thành ba thể dạng, gọi là tam thân của đấng tối thắng, tức của một vị Phật. Muốn tu tập theo phương pháp đó, phải hiểu rõ ba thể dạng chết, ba đô và tái sinh là gì, chúng diễn tiến ra sao. Đối với Phật giáo nói chung, và riêng đối với Tantra thừa, khái niệm về tam thân được trình bày dưới ba thể dạng sau đây: tam thân căn bản, tam thân trên đường tu tập, tam thân kết quả. Tất nhiên là quý vị đã hiểu tam thân là gì. Đấy là Dhammakaya hay pháp thân, Sambhogakaya hay thụ dụng thân, Nimakaya hay biến hóa thân. Mỗi thân có ba cấp bậc: pháp thân căn bản, thụ dụng thân căn bản, biến hóa thân căn bản. Pháp thân trên đường tu tập, thụ dụng thân trên đường tu tập, biến hóa thân trên đường tu tập. Pháp thân kết quả, thụ dụng thân kết quả và biến hóa thân kết quả. Các thân căn bản là gì? Tuy gọi là thân, thế nhưng chưa đúng là thuật ngữ dùng chỉ định cấp bậc thân của chư Phật. Thân căn bản chưa phải là thân Phật. Đối với các loại thân trên đường tu tập cũng thế, chưa phải là thân Phật. Cấp bậc tam thân kết quả mới đúng là tam thân Phật. Vậy pháp thân căn bản hay thân đạo pháp căn bản là gì? Chúng ta đã mô tả sơ lược hôm qua, nhưng không gọi tên một cách chính xác. Pháp thân căn bản chính là ánh sáng trong suốt của cái chết, có nghĩa là tâm thức và khí cực kỳ tinh tế. Đối với một người bình thường, các giai đoạn thuộc quá trình của cái chết xảy ra tuần tự. Một trong các giai đoạn đó là ánh sáng trong suốt của cái chết. Các giai đoạn như vừa kể cũng xảy ra khi ta rơi vào giấc ngủ. Thế nhưng diễn tiến của quá trình xảy ra quá nhanh khiến ta không nhận thấy được. Những người bình thường không thể tạo ra một cách giả tạo các giai đoạn trong quá trình của cái chết, vì chúng chỉ có thể thực sự xảy ra khi chết. Chỉ có những người tu tập Tantra mới có thể tạo ra các giai đoạn tương tự như thế để sử dụng vào việc tu tập. Phép tu tập Tantra dựa trên những nguyên tắc nào? Trước hết, nên hiểu rằng thân xác ta hàm chứa nhiều kinh mạch dùng để vận chuyển khí. Trong trường hợp bình thường, các loại khí vận chuyển thường xuyên trong hệ thống kinh mạch hai bên, phải và trái. Khi nào khí vẫn tiếp tục lưu hành thông suốt trong các kinh mạch hai bên, chúng sẽ không di chuyển vào kinh mạch trung tâm. Thật ra kinh mạch trung tâm lúc nào cũng bị khép kín, và các khí luân chuyển trong cơ thể đều là các loại khí thô thiển. Khí và các cơ sở chống đỡ giữ vai trò chuyển tải các khái niệm, các cảm nhận thô thiển. Tu tập Tantra là cách chặn đứng sự luân chuyển của các loại khí thô thiển, tức là các cảm nhận thô thiển. Khi sự luân chuyển của các khí thô thiển bị chặn đứng, kinh mạch trung tâm sẽ được giải tỏa, khí sẽ tràn vào đó. Khí di chuyển vào kinh mạch trung tâm là loại khí vô cùng tinh tế, giúp cho tâm thức cực tinh tế có thể vận hành. Đối với những người bình thường, tâm thức và khí thật tinh tế chỉ phát hiện và vận hành khi nào cái chết xảy ra, vì chỉ vào lúc đó các loại khí và cảm nhận thô thiển và tinh tế, nhưng chưa phải là cực tinh tế, đã hoàn toàn bị hóa giải. Tu tập Tantra là hình dung ra quá trình của cái chết trong mục đích hóa giải các loại khí và các cảm nhận thô thiển, tạo điều kiện cho khí và tâm thức cực tinh tế phát hiện để sử dụng chúng trong việc tu tập. Vì thế, tất nhiên khi mới bắt đầu tu tập phải cố gắng tạo ra quá trình của cái chết, điều kiện cần thiết. Lúc mới tập rất khó thành công, thế nhưng dần dần nhờ cố gắng, ta sẽ hóa giải được các khí và các cảm nhận thô thiển và sử dụng được tâm thức và khí thật tinh tế. Trong cuộc sống thường nhật, nếu ta có thể làm phát hiện được tâm thức và khí thật tinh tế để sử dụng trong việc quán nhận tánh không, và nhất là khi tâm thức trực tiếp nắm bắt được bản chất vô ngã của mọi hiện tượng, khi đó chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thể dạng của một vị Phật ngay trong kiếp nhân sinh này. Khi đã thành Phật, đương nhiên ta vượt khỏi cái chết và thể dạng trung gian. Trong cuộc sống, nếu ta đủ khả năng sử dụng tâm thức thật tinh tế, tuy không quán nhận được tánh không một cách trực tiếp đi nữa, mà chỉ hiểu được một cách gián tiếp qua trung gian một hình ảnh tâm thần, chắc chắn đến khi xảy ra quá trình của cái chết, ta sẽ quán nhận trực tiếp được tánh không trong giai đoạn ánh sáng trong suốt để trực tiếp trở thành một vị Phật, không chuyển sang giai đoạn trung gian, tức là trước khi chuyển sang giai đoạn ba đô, vì giai đoạn ba đô hay trung gian là giai đoạn chuẩn bị cho sự tái sinh. Trong cuộc sống, nếu ta không đủ khả năng hiểu được thế nào là tánh không, dù là gián tiếp đi nữa, ta vẫn có thêm một dịp mai thứ hai như tôi đã trình bày hôm qua. Đấy là cách quán chuyển các giai đoạn của cái chết và thể dạng trung gian trở thành con đường tu tập, giúp ta tái sanh trong những điều kiện thuận lợi, mang một cơ sở, thân xác thích nghi để tiếp tục tu tập tan tra trong kiếp sau. Tâm thức cực tinh tế hàm chứa một sức mạnh rất lớn, thế nhưng muốn khai thác sức mạnh đó cần phải có một căn bản. Muốn tạo cho mình căn bản ấy phải thực hiện hai điều kiện. Thứ nhất là sự hiểu biết tánh không. Thứ hai là phát huy tâm thức giác ngộ. Thực ra, nếu biết sử dụng tâm thức thật tinh tế nhưng thiếu một tâm thức giác ngộ, việc thiền định sẽ không thể tạo ra nguyên nhân mang lại thể dạng của một vị Phật. Vì thế, tâm thức giác ngộ thật vô cùng cần thiết. Mặt khác, nếu không đủ sức nắm bắt được tánh không, các hành động và tư duy dù phát hiện từ một tâm thức thật tinh tế cũng sẽ không hội đủ khả năng tạo ra nguyên nhân đưa đến giải thoát. Đối với cái chết, quý vị nên nhớ lại những gì đã được trình bày ngày hôm qua. Trong mỗi giai đoạn tan biến đều phát sinh nhiều dấu hiệu bên ngoài và một dấu hiệu bên trong. Nếu có quý vị nào không thể nhớ hết các dấu hiệu bên ngoài, ít ra cũng phải nhớ được dấu hiệu bên trong. Khi thiền định về quá trình của cái chết, phải tự nhủ trong tâm, thành phần đất tan biến vào thành phần nước, sau đó thành phần nước tan biến vào thành phần lửa. Thí dụ, khi ta quán tưởng đến thành phần nước tan biến vào thành phần lửa, ta phải nhớ ngay dấu hiệu bên trong là gì. Và trước đó, khi thể dạng đất tan biến vào thể dạng nước, dấu hiệu bên trong phát sinh ra sao? Và khi thành phần lửa tan biến vào thành phần khí, dấu hiệu bên trong nào sẽ sắp phát sinh? Tiếp tục theo dõi như thế để biết giai đoạn nào đang xảy ra, giai đoạn nào vừa mới xảy ra trước đó, và giai đoạn nào sắp sửa xảy ra. Phải ghi nhớ nằm lòng các dấu hiệu của tất cả các giai đoạn để chuẩn bị cái chết của mình xảy ra sau này. Trong cuộc sống thường nhật, nếu biết thường xuyên nghĩ đến phép tập luyện như trên đây, ta sẽ quen dần và nhớ từng chi tiết. Khi cái chết thực sự xảy đến, ta sẽ nhớ lại dễ dàng các dấu hiệu và các giai đoạn của quá trình cái chết. Nếu không chuẩn bị và tập luyện cho quen, cái chết gần kề làm ta kinh hoàng và không còn làm gì được nữa. Hôm qua, tôi có trình bày về các hiện tượng tan biến đầu tiên, tức là sự tan biến tuần tự của bốn thành phần, hết thành phần này đến thành phần khác, sau đó là các sự tan biến của thể dạng bên ngoài, thăng tiến và gần thu đạt được. Chúng ta nhận thấy, trong khi các thành phần tan biến, các cấp bậc cảm nhận cũng tan biến theo. Chẳng hạn, như sự tan biến của 80 khái niệm nhận biết vào lúc xảy ra thể dạng bên ngoài. Các cảm nhận tan biến cùng lúc với các thành phần và 80 khái niệm nhận biết là các cảm nhận thuộc loại thu thiển. Đây là những gì mà ta gọi là tình thương, lòng từ bi, sự giận dữ, ganh tị, vân vân. Tất cả các thứ ấy đều thuộc vào các khái niệm nhận biết thu thiển. Các cảm nhận thuộc các thể dạng bên ngoài, sự thăng tiến và gần thu đạt được là các cảm nhận thuộc loại tinh tế. Thế nhưng dù tất cả đều là tinh tế, nhưng vẫn được phân biệt thành nhiều cấp bậc khác nhau. Thí dụ, sự tinh tế của thể dạng bên ngoài thô thiển hơn so với sự tinh tế của thể dạng thăng tiến. Tính cách tinh tế tăng thêm nữa đối với thể dạng gần thu đạt được. Các loại cảm nhận rất phức tạp và gồm nhiều thể loại không thể trình bày hết được, vì sẽ đòi hỏi rất nhiều thì giờ. Tôi chỉ xin xác nhận thêm, khi nói đến tâm thức thô thiển và tâm thức tinh tế, không nên hiểu theo cách định nghĩa của kinh sách Sutra, bởi vì kinh sách Tantra và Sutra định nghĩa khác nhau về tâm thức thô thiển và tâm thức tinh tế. Theo kinh sách Sutra, các cảm nhận do giác cảm là các cảm nhận thô thiển, các cảm nhận mang tính cách tâm thần là các cảm nhận tinh tế. Theo kinh sách Tantra thì khác hơn. Người ta phân chia sự nhận thức thành 80 khái niệm cảm nhận, nhận thức thô thiển. Trong đó gồm chung cả hai loại cảm nhận, tức cảm nhận do giác cảm và cảm nhận do tâm thần. Tôi có thể kể ra đây 80 thứ cảm nhận đó, thế nhưng sẽ mất nhiều thì giờ vì quá phức tạp. Chỉ cần có một ý niệm thật tổng quát cũng đủ. 80 cảm nhận được phân chia thành 3 nhóm. 33 cảm nhận tượng trưng hay tiêu biểu cho thể dạng bên ngoài. 40 cảm nhận tiêu biểu cho sự thăng tiến. 7 cảm nhận tiêu biểu cho thể dạng gần thu đạt được. Thế nhưng cũng nên nhớ rằng, bên ngoài, thăng tiến và gần thu đạt được là những cảm nhận tinh tế, trong khi đó 80 cảm nhận là các cảm nhận thô thiển. Điều đó cũng cho thấy 33 cảm nhận và thể dạng bên ngoài mà chúng ta tượng trưng không có cùng bản chất, vì 33 cảm nhận thuộc cấp bậc thô thiển và thể dạng bên ngoài thì tinh tế. Thế nhưng tại sao lại gọi 33 cảm nhận tiêu biểu cho thể dạng cảm nhận bên ngoài? Bởi vì điều đó muốn nêu lên sự kiện nhờ vào 33 cảm nhận thô thiển thông thường mà người ta hình dung được thế nào là thể dạng bên ngoài, tức là một thể dạng tinh tế trong quá trình của cái chết. Chúng ta không thể giải thích chi tiết hơn về các sự cảm nhận và các thể loại cảm nhận. Đến đây phải dừng lại, vì nếu muốn đi xa hơn phải được khai tâm và thụ pháp, có nghĩa là cần phải có một căn bản vững chắc hơn để hiểu. Chúng ta vừa trình bày về 80 thứ khái niệm, đó là các cảm nhận hay nhận thức thô thiển. Sau đó là các thể dạng bên ngoài, sự thăng tiến và gần thu đạt được, tượng trưng cho các cảm nhận tinh tế. Phần còn lại cần giải thích thêm là ánh sáng trong suốt của cái chết, đấy chính là tâm thức cực tinh tế. Không có sự cảm nhận hay nhận thức nào tinh tế hơn. Vào giai đoạn khi ánh sáng trong suốt của cái chết phát hiện, tâm thức cực tinh tế và khí cực tinh tế cũng phát hiện theo. Khí thuộc vào thể loại hình tướng và đồng thời cũng là thể loại hình tướng tinh tế hơn hết. Hôm qua chúng ta dừng lại sau khi giải thích xong thế nào là ánh sáng trong suốt. Thể dạng ánh sáng đó hiển hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn hay có thể kéo dài hơn. Đối với người bình thường, thời gian này thông thường là 3 ngày. Ánh sáng trong suốt sẽ tiếp tục hiển hiện khi nào tâm thức cực tinh tế còn bị khóa chặt bởi giọt trắng bên trên và giọt đỏ bên dưới. Khi giai đoạn của ánh sáng trong suốt chấm dứt, hai giọt sẽ tách rời nhau. Giọt đỏ di chuyển ngược lên phía trên và thoát ra ngoài bằng hai lỗ mũi. Giọt trắng di chuyển xuống phía dưới và thoát ra ngoài từ bên dưới cơ thể, cơ quan sinh dục. Vào thời điểm chính xác đó, khi hai giọt tách rời nhau, tâm thức cực tinh tế sẽ vĩnh viễn rời khỏi thân xác và tức khắc sau đó, cá thể chuyển vào thể dạng trung gian hay ba đô, quá trình của giai đoạn chết chấm dứt. Đến đây chúng ta sẽ chuyển sang phần trình bày về ba đô hay thể dạng trung gian. Thế nhưng rất có thể quý vị còn thắc mắc về những gì vừa được trình bày, vậy xin cứ nêu lên các câu hỏi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.